Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 49, phu nhân hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Chiêu Quân lúc này võ công tuy nói tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không biết có người theo dõi nàng. Quả Tĩnh đang ở Dược Sơn tưới nước cho dược thảo. Viên Chiêu Quân hỏi thị vệ mới tìm được Quả Tĩnh, vừa đến Dược Sơn liền thẳng hướng Quả Tĩnh chạy tới, có người đi theo sau lưng Viên Chiêu Quân. Quả Tĩnh là cảm thấy, hơn nữa cũng biết là một cao thủ, ở Thái Tử Điện người hơn hắn võ công chẳng cần phải nghĩ đến nhiều là Vũ Văn Dục. Vì vậy Quả Tĩnh trong lòng có tính toán, sư huynh ta sắp chết, ngươi lại còn ở đây tưới nước cho dược thảo. Viên Chiêu Quân nhìn Quả Tĩnh một hồi oán giận, sư muội, ngươi đã đến rồi. Quả Tĩnh mặt nụ cười dịu dàng, ta tới rồi, chẳng qua ta cũng mau chết rồi, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu ta với. Viên Chiêu Quân đem hy vọng đều đặt ở trên người ư huynh. Có thể cứu ngươi chỉ có Thái Tử Điện Hạ, sư muội lại đi cầu xin Thái Tử đi. Quả Tĩnh cố ý nói to cho Vũ Văn Dục nghe thấy. Cầu xin hắn vô dụng, dùng sắc đẹp mê hoặc hắn cũng không dùng, hắn sẽ không làm, ta thật sự không biết còn biện pháp gì, sư huynh ta xem qua mấy ngày ngươi liền thay ta nhặt xác đi. Sau khi ta chết ngươi nhất định phải nói cho sư phụ cùng nhị sư phụ bảo các nàng chớ khổ sở. Vừa nhắc họ, Viên Chiêu Quân trong lòng lành lạnh, nàng cũng coi như là chết qua một lần rồi, chết lại một lần nàng còn có thể có cơ hội sống lại không? Nghe được Viên Chiêu Quân cứ như vậy nói ra lời tuyệt mệnh, Vũ Văn Dục ở trong bóng tối cũng không nhịn được khổ sở trong lòng, nhưng cũng ở trong lòng nghĩ tới, không phải hắn không cứu nàng, là nàng tối hôm qua phá hư hăng hái của hắn. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng trở lại cầu xin, hắn nhất định sẽ đồng ý, sư muội ngươi đừng nói những điểm xấu này, sẽ không chết. Ngươi là thái tử phi, thái tử làm phu quân ngươi cũng sẽ không chỉ đứng nhìn. Lời này cũng cố ý nói cho Vũ Văn Dục nghe. Phương pháp này không thực hiện được, sư huynh ngươi cho ta chú ý nha. Viên Chiêu Quân lần này lòng vừa loạn, biện pháp gì cũng nghĩ không ra được rồi. Dùng mị dược, Quả Tĩnh nói lúc lại cố ý đem âm thanh đề cao hai phần, chỉ sợ chỗ tối Vũ Văn Dục không nghe được lời của hắn. Cái này không có tác dụng, lần trước ta đặt ở trong thức ăn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn ăn thuốc giải, làm cho ta không vui được. Viên Chiêu Quân nghĩ tới mình sẽ chết, nói chuyện cũng biến thành không còn hơi sức. Cầm thuốc này đi, buổi tối trước khi đi ngủ đem vẩy trong không trung, thái tử chỉ cần hô hấp sẽ trung mị độc thảo, như vậy các ngươi là có thể hành phòng sự rồi. Nói lời này thì Quả Tĩnh còn là lên giọng nói, hắn chỉ hy vọng Vũ Văn Dục có thể nghe hiểu lời của hắn cứu Viên Chiêu Quân. Thật ra thì không có ai biết, nói tới thời điểm phòng sự, tim của hắn là đau. Thật có hiệu quả sao? Viên Chiêu Quân nửa tin không nghi ngờ nhận lấy thuốc, nghĩ thầm lần này thật là ngựa chết thành ngựa sống rồi, không được nàng liền thành bá vương ngạnh thượng cung. Hữu dụng, hai chữ này là Vũ Văn Dục ở chỗ tối dùng bí pháp truyền âm không ra tiếng nói. Chỉ có Quả Tĩnh có thể nghe được, Quả Tĩnh nghe xong, mặt hưng phấn, rất khẳng định đối với Viên Chiêu Quân nói. Sư muội, hữu dụng, nhất định hữu dụng, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn nói xong, dùng bí pháp giống thế truyền đến Vũ Văn Dục nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn, hy vọng nàng tối nay chớ mất hứng. Vũ Văn Dục dùng âm thanh chỉ có Quả Tĩnh nghe được nói xong liền phi thân rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã không có hơi thở Vũ Văn Dục tồn tại chung quanh, Quả Tĩnh biết Vũ Văn Dục rời đi. Buổi tối, Viên Chiêu Quân ăn cơm xong, lòng có chút loạn, chỉ có một người ở trong Thái Tử Điện đi dạo, bất chi bất giác, nàng đi tới nơi nàng cùng uống rượu với Vũ Văn Dục ngày hôm qua, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định đi lấy một bình rượu tới uống thêm can đảm. Mới vừa uống hai ly rượu, lại nghĩ đến buổi sớm Vũ Văn Dục nói nàng ói lên than hắn, nàng sợ mình lại say sau bất tỉnh nhân sự, vì vậy can đảm quyết định bỏ uống rượu. Khi tiến vào tẩm điện, nàng thật sâu hít hai cái, mới mặt chấn định đi vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ chỉ thấy Vũ Văn Dục ở trên giường đọc sách, thấy hắn không để ý tới nàng, nàng có chút tức giận, nàng nói thế nào cũng là một đại mỹ nữ đi. Nam nhân này tại sao có thể như vậy không nhìn nàng đây? Không được vì mạng nhỏ của mình, nàng tối nay cho dù chết ở dưới trưởng hắn, nàng cũng muốn đem thái tử làm xong. Nàng nghĩ tới, đến gần Vũ Văn Dục lấy ra bộ mị dược mà Quả Tĩnh đưa trực tiếp liền vẩy vào không trung, thấy Vũ Văn Dục không nhúc nhích xem sách trong lòng nàng chẳng lẽ bột thuốc của sư huynh Vũ Văn Dục nghe thấy không ra mùi vị. Nàng nghĩ tới, liền kéo miệng cười. Thuốc kia quả thật rất lợi hại, khẽ hấp vào thân thể, Viên Chiêu Quân liền cảm thấy toàn thân nóng ran khó nhịn, màu đỏ cũng biến thành hồng nộn, nghe mùi Vũ Văn Dục trên người lòng của nàng càng khó chịu. Lúc này Vũ Văn Dục mặc cho mị độc tiến vào thân thể của hắn cũng bởi vì dược hiệu mới bắt đầu nóng ran, hắn không khỏi kéo kéo áo, lầm bầm lầu bầu nói. Thế nào nóng như vậy đây? Hắn không biết trúng độc, ha ha ha, nàng tính nhầm được như ý rồi. Nàng can đảm đi từng bước một gần Vũ Văn Dục, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Vũ Văn Dục, ngươi trúng độc, hôm nay ngươi liền theo bản tiểu thư đi. Nàng nói xong nở nụ cười giống như đại dâm côn cười hắc hắc. Vũ Văn Dục không khỏi ở trong lòng buồn cười, nữ nhân ngốc này, hắn nếu không để cho nàng hạ độc nàng như thế nào lại được như ý, chỉ là nhìn nàng dáng vẻ hiện tại hả hê cùng buồn cười, hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn nàng. Thấy hắn không nói lời nào, còn cầm áo ngăn lộ ra cơ săn chắc, cảnh xuân như vậy khiến nàng cảm thấy nóng ran, nàng không có hình tượng nuốt nước miếng, thở dài nói. Thật là đẹp, Vũ Văn Dục ở trong lòng buồn cười, dược lực trong cơ thể để cho hắn cũng cảm thấy nóng ran, mặt của hắn bởi vì lửa dục dâng lên mà trở nên không hề lạnh lẽo nữa, hắn lần nữa kéo kéo y phục. Bộ ngực cảnh xuân càng thêm lộ ra một mảng lớn, Viên Chiêu Quân nhìn xem mà xuân tâm nhộn nhạo. Nàng không chịu nổi, thật sự là thực không chịu nổi, sẽ không cùng thái tử. Này nọ mạch máu nàng sẽ bạo liệt mà chết, vì mạng nhỏ, vì không bị lửa dục hành hạ chết, nàng mạo hiểm dù bị Vũ Văn Dục đánh chết nguy hiểm, liều mạng trực tiếp đem thái tử đè xuống giường, như một bá vương ngạnh thượng cung. Tiểu Dục, ngươi cũng đừng dãy dụa nữa rồi, sư huynh của ta nói người trúng chất độc này, nếu không hành phòng sự, mạch máu bạo liệt mà chết, một mình ngươi thái tử không muốn chết đi. Nàng đè lên hắn, liền lên hạ tay hắn, ở trên Vũ Văn Dục thân thể sờ loạn vừa thông suốt. Phải nói nàng cũng không có kinh nghiệm chuyện phòng the, sờ loạn như vậy cũng nhờ nhìn hình trên Internet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục nhìn nàng hồng hồng mặt, trong nội tâm khẽ động, khóe miệng kéo ra một nụ cười cực trí mị hoặc. Cái nụ cười này cổ động Viên Chiêu Quân, giống như là có ma lực hấp dẫn Viên Chiêu Quân, nàng vừa cúi đầu hung hăng liền hôn lên môi của hắn. Hắn hết sức bị động, cố ý muốn xem nàng làm những gì. Nụ hôn của nàng rất mạnh, lung tung ở ngoài miệng hắn cắn loạn vừa thông suốt, bởi vì thuần dương chi khí trên người hắn, để cho nàng có coi hắn là thức ăn kích động ăn vào bụng. Hắn mặc cho nàng trên người của hắn làm sằng làm bậy, bởi vì nàng hôn để cho hắn toàn thân càng thêm nóng ran. Nàng như vậy trên người của hắn sờ loạn loạn hôn vừa thông suốt tựa như đốt lửa chung quanh người hắn. Lòng hắn vừa động, đôi tay giữ chặt tay của nàng, bị động thành chủ động, hôn lên môi của nàng, hắn dẫn lưỡi thơm tho của nàng mà đưa đẩy. Hai người đến vô cùng triền miên, bởi vì hôn, nàng muốn lấy được nhiều hơn, nàng lung tung nắm kéo y phục của hắn, thấy y phục nửa ngày lôi kéo đều bất động, nàng ra lệnh. Phu quân cởi quần áo, nàng nói xong, dừng lại động tác ngược lại đem y phục nàng cởi hết trơn, sau đó nhìn hắn bất động, nàng lại nói. Choáng nha, ngươi không nghe thấy lời của ta nói sao? Mau cởi, hắn có chút buồn cười nhìn nàng dáng vẻ thô lỗ, âm thầm vận công, quần áo trên người của hắn cứ như vậy bay ra, hắn buồn cười nhìn nàng trừng mắt to tròn trìa. Phu nhân, như vậy hài lòng không? Cách chương.